Xin chào quý vị và các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn viết văn đàn 4VN. Audio và video do Hoàng Tú thực hiện sẽ được phát duy nhất trên kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến tiếp theo. Lê Tuyết, hàn băng thần công của người luyện đến tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ 8 đỉnh phong, rất nhanh sẽ tiến đến tầng thứ 9 mà thôi. Người sao lại luyện được? Theo ta nhớ thì hàn băng thần công sau tầng thứ 7 trở đi phải hấp thu chí dương chí nhiệt, chí khí phụ trợ, chuyển hoán thì mới có thể tiến thêm được một bước. Người không có xuất sơn thì làm sao có thể luyện đến tầng thứ 8? Lăng Thiên hổ nghi hỏi như vậy. Lê Tuyết hãnh diện nói, người ngốc rồi, chẳng lẽ không rời núi thì không thể thu thập được chí dương chí nhiệt hay sao? Nói cho người biết, cho dù tại trời đông giá rét, ta vẫn có thể thu nhập được chí dương chí nhiệt. Cho dù ở trên đỉnh tuyết sơn, ta cũng có thể lấy. Nhưng người làm sao có thể làm được? Lăng Thiên rất quan tâm đến chuyện này. Thời gian gần đây hắn lo lắng về chuyện làm sao để Lăng Thần đột phá hàn băng thần công. Thân là ngoại môn đệ tử, nên hắn cũng không có chút kinh nghiệm chính xác nào để tham khảo. Lăng Thiên vốn đã vắt hết óc mà không có nghĩ ra được cách, nên lúc này nghe được Lê Tuyết nói như vậy thì không do dự được mà mừng rỡ như muốn phát điên vậy. Uổng cho người tự cho mình thông minh, trên đời từng có một loại đồ vật gọi là thấu kính rồi. Lê Tuyết hừ hừ rồi nói, thế gian này không có thủy tinh, nhưng không phải là không thể dùng đồ vật khác để mà thay thế. Ví dụ như... Lăng Thiên bừng tỉnh hiểu ra rồi nói, như ngọc thạch hay sao? Ta nghĩ ra rồi. Lê Tuyết đem thanh âm trào phúng nói, lấy trí thông minh của ngươi mà cũng chỉ có thể nghĩ ra ngọc thạch hay sao? Ngươi là vị tiểu mỹ nhân nào mà phải hỏi ta như vậy? Yên tâm đi, chờ sau này ta sẽ an bài cho ngươi. Chẳng lẽ để ngươi không hiểu được pháp quyết mà ngược lại làm cho tiểu mỹ nhân bị phá hủy dung mạo thì tội ta quả lớn rồi. Lăng Thiên nghe thấy thế thì cả người lạnh toát. 1, 2, 3. Lê Tuyết cẩn thận đếm rồi nói, trên người ngươi có những 15 vết thương, sao lại nhiều như vậy? Thực lực của đám người kia không thể khiến cho ngươi bị thương nặng như vậy chứ. Nói xong thì trong lòng đau xót cơ hồ như là muốn rơi lệ vậy. Lăng Thiên cười khổ một tiếng rồi nói, mấy ngày này ta theo lời ngươi nói mà đang điều chỉnh đại kinh mạch, trước mắt mới điều chỉnh đến tầng thứ 6, phải mất mấy ngày nữa mới có thể đến tầng thứ 9, cho nên lần nhân kiếm hợp nhất này chỉ dùng công pháp tầng thứ 6 mà thôi. Công hiệu hiển nhiên không được cao, bất quá cũng chỉ là vết thương ngoài da thịt, không đáng ngại lắm. Lê Tuyết ồ lên một tiếng oán trách rồi nói, bằng khinh công của ngươi thì hoàn toàn có thể kéo dài thời gian, chờ sau khi ta giải quyết xong 6 gã nọ sẽ đến giúp ngươi thì mọi việc cũng không đến nỗi này. Đã biết là ngươi muốn thể hiện, ta biết ngươi có cái gì gọi là đại nam tử chủ nghĩa, chuẩn ra thì phải gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, còn một khi mỹ nhân cứu anh hùng thì nam tử các ngươi cảm thấy sự tự tôn bị tổn hại, cho nên dù có bị thương cũng muốn trước khi ta đến giải quyết xong đám sát thủ này. Có phải là sợ nợ ta nhân tình hay sao? Lăng Thiên cũng ngượng ngùng không nói gì cả. Lê Tuyết đã nói đúng tâm khảm của hắn, nên bỗng nhiên cảm giác không khí có chút bức bí. Thấy nhà đầu này đang mân mê cầm thì vội vàng chuyển đề tài nói, bất quá lại phải nói lại, mặc dù tốn thêm một điểm thời gian, nhưng sau khi vận công dùng nội thị nhìn kỹ thì lại phát hiện kinh mạch quả nhiên mềm dẻo hơn. Cứ tình hình này thì việc đột phá tầng thứ 10 sợ rằng cũng không còn lâu nữa. Người cảm giác được sự dễ dàng. Lê Tuyết quả nhiên bị hắn rời đi sự chú ý mà kêu lên như vậy. Lát sau nàng cười hì hì rồi nói, chờ sau khi ngươi luyện đến Kinh Long Thần Công tầng thứ 12 đỉnh phong thì ngươi mới biết cái gì gọi là chân chính khó khăn. Cảm giác có luyện đến chết cũng không thể đột phá được tầng thứ 13, có thể làm cho ngươi phát điên vậy. Kinh Long Thần Công tầng thứ 13? Lăng Thiên bật dậy, Kinh Long Thần Công không phải chỉ có 12 tầng hay sao? Chỗ nào lại có tầng thứ 13 như vậy? Lê Tuyết thần bí cười cười rồi nói, kể cả cái này gọi là tầng thứ 13 cũng không hẳn như vậy, nên chúng ta vẫn có thói quen coi như chỉ có 12 tầng. Tầng thứ 13 mặc dù xác thực là có tồn tại, đáng tiếc hơn ngàn năm qua cũng không có ai luyện thành. Ngươi cẩn thận nghe kỹ đây. Kinh Long Thần Công tầng thứ 13 là một ý cảnh cực kỳ huyền diệu, căn bản không có pháp quyết cũng không có phương pháp cụ thể, thậm chí cũng không có kinh nghiệm tu luyện thì làm sao mà tu luyện đây. Năm đó tổ tiên Lăng gia đã dung hợp Thiếu Lâm Dịch Kinh Kinh với võ đàng Thái Cực Nội Lực cùng nội công của một vài môn phái khác mà sáng tạo ra Kinh Long Thần Công kinh hãi thế tục này. Nhưng từ sau khi lão nhân gia quy tiên thì không nói là tầng thứ 13, mà lịch đại tử tôn về sau cư nhiên ngay cả tầng thứ 10 cũng không có ai đặt chân được tới. Ngươi là một ngoại môn đệ tử lại có thể đột phá đến tầng thứ 10 đã là phi thường khó được, nên khó tránh được mong muốn cao hơn. Lê Tuyết dừng lại một chút rồi nói, Dù sao nếu ngươi thực sự có thể đột phá tầng thứ 12 thì tại thế gian này ngươi cũng là thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối là hơn Thiên Lý nọ. Cần gì phải truy cầu tầng thứ 13 có thể không có tồn tại. Lăng Thiên lắc đầu nói, sao lại có thể như vậy? Nếu đã biết là có tầng thứ 13, há lại không có phương pháp tu luyện? Lê Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói, ta có thể nói cho người biết, khẩu quyết tầng thứ 13 chỉ có một chữ, đó là chữ không. Xin hỏi như thế nào mà tu luyện? Thậm chí cũng không có nói rõ ràng luyện đến trình độ gì thì tính là luyện thành. Và nhất tờ hòa nhập ma thì lấy công lực kinh long thần công thập nhị tầng thiên hạ đệ nhất, thì có người nào có thể cứu người? Lại nói, ta cũng nghĩ khả năng ngươi có thể luyện đến tầng thứ 12 đỉnh phong cũng không phải là rất lớn là sao? Lăng Thiên đăm chiêu cúi thấp đầu thì thào nói, kinh long thần công tầng thứ 13. Thì hai con mắt đột nhiên phát ra quang mang kiên quyết, đồng thời khóe miệng cũng có chút mím chặt, nhưng do hắn cúi thấp đầu nên Lê Tuyết không có nhìn thấy. Một hồi lâu sau, Lăng Thiên ngẩng đầu lên nói, ngươi có nhớ năm đó việc gia tộc phái ta đi Thiếu Lâm hay không? Lê Tuyết nghe thấy vậy thì bỗng nhiên cả kinh nói, ngươi chẳng lẽ có phối phương của Đại Hoàn Đan? Lăng Thiên đắc ý cười lên, đâu chỉ có phối phương mà ta đã luyện chế thành công một lô, và mới phục dùng một khỏa đã có thể gia tăng 20 năm công lực. Một khi thương thế của ngươi chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ hộ pháp cho ngươi phục một khỏa. Lê Tuyết buồn bã thở dài lắc đầu nói, đáng tiếc, trách không được thần công của ngươi tiến cả nhanh như vậy, nhưng đáng tiếc ta không thể sử dụng vật này nữa. Lăng Thiên cả kinh hỏi, tại sao? Lê Tuyết mạnh mẽ cười, ngươi không kỳ quái vì sao mà hàn băng thần công của ta tiến cảnh nhanh như vậy sao? Tại lúc ta 8 tuổi, vô ý phát hiện trong núi có một quả tiên tử tham, nên đã phục dùng loại dược vật này. Đại Hoàn Đan và nó là đồng nguyên, nên nếu phục dùng thì sợ rằng kinh mạch sẽ không chịu nổi nữa. Lăng Thiên im lặng không có nói gì, nhưng trong lòng quả thực là cảm thấy đáng tiếc. Tử tiên tham quả mặc dù có công hiệu thần kỳ, nhưng hiệu quả lại không hơn được Đại Hoàn Đan. Lê Tuyết không sai khi tận dụng cơ hội này, nhưng vô cùng đáng tiếc vậy. Bất quá hắn cũng rất hiểu Lê Tuyết. Nếu hắn là lúc 8 tuổi mà phát hiện ra kỳ vật tử tiên tham, thì sợ rằng cũng phản ứng không khác gì Lê Tuyết, lập tức mà đem nuốt vào trong bụng vậy. Chỉ có thể nói là có phúc duyên. Lại nói Lê Tuyết trước mắt có công lực tinh thuần như thế tuyệt đối có liên quan đến quả tử tiên tham này. Tuy nhiên lùi một bước mà nói, tử tiên tham quả này cũng là cực phẩm thần vật thế gian hiếm có, so với Đại Hoàn Đan cũng chỉ kém hơn nửa bậc mà thôi. Lê Tuyết thản nhiên cười nói, bất quá nếu có loại thiên địa linh vật trong truyền thuyết nọ. Lăng Thiên thở dài một tiếng rồi nói, việc này tạm thời cũng không nên hy vọng. Ngươi mới phục dùng linh dược, công lực đã tiến cảnh nhanh như vậy thì trước mắt Đại Hoàn Đan này đối với ngươi không có tác dụng gì nữa, cũng không nên đặt nặng ở trong lòng nhiều. Đang lúc đó, Lê Tuyết vỗ lên người Lăng Thiên một cái rồi sau cùng vỗ tay, đại công cáo thành. Lăng Thiên nhìn một cái xấu hổ rồi cười lên thành tiếng. Đoạn thời gian này hắn đặt sự chú ý tới vấn đề của Lê Tuyết mà cứ nhiên không phát hiện ra nàng đã xử lý xong vết thương của hắn. Lúc này tại Minh Ngọc Thành, Ngọc Mãn Đường cùng Ngọc Mãn Thiên hai huynh đệ bái biệt đại ca Ngọc Mãn Lâu, sau đó mang theo hơn 100 tùy tùng từ Tây Môn đi ra. Trên đường đi, vẻ mặt Ngọc Mãn Đường lộ ra vẻ tâm sự trùng trùng, hai hàng lông mày nhíu chặt, cau mày không nói gì cả. Ngay cả Ngọc Mãn Thiên tính vốn thô hào, vạn sự không có để trong lòng thì nay cũng đã lên tiếng, đại ca gần đây thực sự là thay đổi rất nhiều rồi. Ngọc Mãn Đường nhìn đám mây hồng phản chiếu ánh bình minh phía trên trời mà cô đơn thở dài một hơi khẩu khí rồi lắc đầu nói, cho nên ta có chút không dám nhận, đây liệu có đúng đại ca Ngọc Mãn Lâu của chúng ta hay không? Ngọc Mãn Thiên lặng lặng nói, nhị ca, người sao lại nói vậy? Có phải ngươi hoài nghi có người dịch dung cải trang làm đại ca sao? Cái này sao có thể? Trên đời không lẽ lại có loại dịch dung lợi hại đến như vậy hay sao? Gần đây đại ca xác thực là có nhiều việc làm cho phân tâm phiền muộn. Bất quá đại ca vẫn là đại ca mà thôi. Ngọc Mãn Đường trừng mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên một cái. Ngươi thực sự là thất khiếu thì lục khiếu bất thông. Ta nói vậy không phải là có người giả mạo đại ca. Ta nói tâm tính đại ca thay đổi quá nhiều, quá chú trọng đến lợi ích. Nếu nói là trước đây thì ta cũng không có gì mâu thuẫn. Nhưng mà việc này đối với Ngọc gia chúng ta tuyệt không phải là chuyện tốt. Ngọc Mãn Đường nhìn Ngọc Mãn Thiên như là một gia hỏa thần kinh không biết có bình thường hay không. Nói cách khác thì quả thực chính là nước đổ đổ vịt đan gầy tai trâu. Ngọc Mãn Đường rất hoài nghi liệu chuyến đi này mình có bị hắn làm cho tức chết hay không. Ta nghĩ chắc không đến nỗi như vậy. Đại ca tuổi đã dần già thì tính khí cũng thay đổi. Đối với huynh đệ vẫn tốt, nhưng đối với người khác thì lúc nào cũng tính kế. Mọi lần thì tính kế với ai ta cũng kệ. Lần này lại dính dáng đến cháu gái băng nhạn của ta. Ta cho rằng lão tưởng ngươi cũng hùa theo đại ca hắn mà tính kế với Hoàng Nhạn. Ngọc Mãn Thiên bĩu môi gãi gãi đầu có chút bất mãn rồi tiếp tục nói. Gia hỏa này tự nhiên thở dài. Ngọc Mãn Đường rất ngạc nhiên nhìn tam đệ của mình. Gia hỏa này từ khi sinh ra đến nay chưa từng thở dài, hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Gã vô tâm vô địa này cũng muốn học người ta u buồn mà vứt roi ngựa hay sao? Tuy nhiên nguyên nhân là vì vài ngày gần đây hắn đột nhiên nghĩ lại đoạn thời gian tại Thừa Thiên cùng với sáu gã tiểu tử xem rất thuận mắt kia. Đoạn cuộc sống đó thực sự là vô cùng khoan khoái, nhưng không biết bọn hắn có phải là sát thủ đệ nhất lâu hay không. Kiếm chiêu của bọn hắn, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là kiếm pháp giết người, hàng thật giá thật. Hơn nữa còn gã lăng kiếm nọ, hắn hạ sát mà mắt cũng không thèm chớp một cái, thực sự là có chút quỷ dị. Nếu như mấy gã tiểu tử nọ đúng là sát thủ đệ nhất lâu thì mình rốt cuộc phải làm sao đây? Liệu có thể theo lời đại ca nói, nhưng nếu không theo lời thì sợ theo tinh khí đại ca vô luận thế nào cũng muốn hạ sát trước rồi nói sau. Cho dù nhầm 1.000 người cũng không bỏ sót một người. Nhưng nếu như không phải là bọn hắn, mình làm thế này khác nào hại bọn hắn. Cho nên mấy ngày nay Ngọc Tam gia rất buồn. Vấn đề này làm hắn mất ăn mất ngủ 3 ngày. Cho nên lần này hắn xung phong hộ tống Ngọc Mãn Đường đi lui ra, một là bảo vệ nhị ca, hai là cũng muốn né tránh việc phiền toái, miễn cho lúc nào đối với vị đại ca cũng có tâm lý như kẻ trộm sợ bị người ngay phát hiện vậy. Chuyện Ngọc gia cùng Lang gia theo quan điểm của Ngọc Tam gia thì vô luận là về đạo nghĩa hay đạo lý căn bản là lỗi của gia tộc mình, nhưng chính mình lại bị kẹp ở chỗ rất khó xử. Nếu giúp gia tộc thì lương tâm có chút khó xử, mà giúp Lang gia thì cũng không được, mà không giúp bên nào thì cũng không ổn, nên đơn giản là mượn việc này né tránh một đoạn thời gian vậy. Lấy võ công của đại ca, nếu không phải đối đầu với Giang Sơn lệnh chủ thì cũng không có việc gì. Còn lấy võ công của Lang Thiên thì cũng không dễ dàng bị người ta hạ sát. Thôi kệ bọn hắn. Trong lòng Ngọc Tam gia thầm suy nghĩ như vậy. Ngọc Mãn Lâu nếu như biết tam đệ của hắn lúc này đang nghĩ như vậy, nhất định sẽ rất hối hận. Tại sao mình lại muốn đẩy vị tam đệ này đi? Nếu như trên thế gian này có người nào từng gặp qua đám sát thủ tinh nhuệ bậc nhất của đệ nhất lâu mà vẫn toàn thân thoái lui thì cũng chỉ có vị Ngọc Tam gia này thôi. Năm đó Lôi gia vốn muốn tiến quân vào Thiên Tinh Phúc Địa, nhưng cuối cùng bị Ngọc gia ta mạnh mẽ ngăn cản. Lôi gia gia chủ Lôi Chấn Thiên đích thân đến nói chuyện với đại ca. Lúc đó ta và người đều không ở đây. Hòa cùng tiếng vó ngựa lộc cộc, âm thanh của Ngọc Mãn Đường cũng du dương thâm trầm. Sự tình sau đó không rõ ra sao, mà Lôi gia lại vì vậy mà thoái lui, cũng không tiến vào Thiên Tinh Phúc Địa nữa. Nhưng mà lấy thực lực của Lôi gia năm đó hoàn toàn không thể khinh thường, cao thủ nhiều như mây vậy. Sau bao năm ở nơi hoang ngoại bí mật phát triển, nay không biết đã đến trình độ nào. Càng huống chi bọn hắn cùng với Nguyệt Thần Quốc gắn bó như mối với răng, quan hệ mật thiết cơ hồ như là người một nhà vậy. Lần hẹn ước mới bọn hắn tiến quân vào này, chúng ta là phương bị động, lần này không biết là phúc hay họa. Nghe đến đây thì Ngọc Tam gia bỗng nhiên nổi lên hào khí vạn trượng. Nếu như bọn hắn dám không thành thật thì lại đem bọn hắn đánh quay về. Ngọc Mãn Đường tức giận. Ngu xuẩn, năm đó Ngọc gia chúng ta ngăn trở người ta tiến vào, nay là mặt dày mời người ta vào đã là rất mất thể diện rồi. Đâu đến lượt Ngọc gia chúng ta đuổi người ta đi. Mà lần này thì phi thường quỷ dị, trong gia tộc rất nhiều vấn đề cần xử lý, tại sao đại ca lại đưa hai người chúng ta đi? Nếu nói đơn độc chỉ vì việc này thì ta lại không tin. Ngọc Mãn Thiên một tay cầm cương, cái đầu to lớn chậm chậm cúi thấp xuống có vẻ như buồn ngủ vậy. Ngọc Mãn Đường nhíu mày, trầm lắng thở dài rồi đưa mắt nhìn ra xa. Ta nghĩ đại ca ăn bài như vậy cũng không có ý gì, mà là muốn tránh bị chúng ta cản trở. Kế sách này thôi cũng chỉ có thể mong hài tử nọ là cát nhân thiên tướng, tự mình có thể ứng phó thật tốt. Chúng ta ngay cả có lưu lại thì cũng không giúp được gì cả, hai mặt đều khó. Đại ca làm như vậy cũng tính là phải. Nói xong hắn cười, trong nụ cười ngập tràn vẻ tự chế giễu nhìn Ngọc Mãn Thiên. Đột nhiên có một tiếng nộ giống vang lên. Ngọc Mãn Thiên, ngươi là tên hỗn đàn, lão tử hào hào nói với ngươi mà ngươi cư nhiên có dũng khí ngủ hay sao? Ngay lúc đó cách chỗ bọn hắn không xa, một nam một nữ đang ẩn trong rừng cây nhìn vào một người một ngựa đang dần chạy đi biến mất nơi cuối con đường. Bạch y thiếu niên thì thào tự nói, kỳ quái, đây đang là lúc phong vân tế hội, Ngọc Mãn Lâu sao lại phái hai gã đệ đệ đi ra ngoài? Nếu là sợ Ngọc Mãn Thiên lỗ mãng phá hư sự tình thì thôi, còn Ngọc Mãn Đường kia chi kế tuyệt luân, có thể nói là bậc trí giả hiếm có, đồng thời lại là người thông hiểu đạo lý. Nếu là như vậy thì Ngọc gia nguyên bổn đã phân tán thực lực, nay há lại không phải phân tán thêm một bước nữa hay sao? Chẳng lẽ Ngọc Mãn Lâu còn có chỗ ỷ lại khác, hoặc giả có quân bài khác ngoài dự đoán của mọi người? Bên cạnh người này, áo lam thiếu nữ kia bĩu môi nói, Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đi vào hỏi thì cái gì cũng rõ. Dù sao chuyện này đối với người trung quý cũng là một chuyện tốt. Thiếu niên kia điểm điểm lên đầu, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ cười. Lê Tuyết, lên ngựa tiến vào Minh Ngọc Thành. Chúng ta không thể để nguyên diện mục tiến vào. Ngươi làm sao thì làm, hay là giả trang làm nữ hoàn, hay là thư đồng cho ta. Lê Tuyết hừ hừ nói, tại sao cả hai lựa chọn đều là phục thị cho ngươi? Ngươi cũng rất biết cách chiếm tiện nghi đấy. Ta sẽ không chọn cái nào cả. Vậy ngươi muốn làm cách nào để tiến vào? Bạch y thiếu niên kia chính là Lăng Thiên. Lấy cước trình của hai người chỉ cần bất quá nửa ngày, nay đã chạy đến ngoài Minh Ngọc Thành và vừa mới nhìn thấy hai huynh đệ Ngọc Gia rời đi. Sau nửa ngày nghỉ ngơi, hai người tinh thần đều kiện vượng hơn nữa. Lăng Thiên đem khẩu quyết Kinh Long Thần Công xác thực mà điều chỉnh đại kinh mạch trong cơ thể, thành công đến tầng thứ 9, khiến cho thân hòa khí tức, vô luận là về tinh khí hay thần sắc cũng đạt đến đỉnh phong vậy. Ta làm cách nào hay sao? Lê Tuyết nhào đầu suy nghĩ một hồi rồi bất chợt hì hì cười nói. Muốn ngươi giả trang thành nha hoàn của ta. Dù sao ngươi khuôn dạng tuấn tú, nếu không muốn thì chúng ta có thể giả trang là một đôi tiểu vợ chồng vụng trộm chuẩn vào. Há không phải là thiên nhi vô phùng hay sao? Cả hai điều này tuyệt đối đều là hảo mưu kế, không người nào có thể nghĩ đến. Ngươi cho dù chọn cách nào cũng đều rất tốt. Lăng Thiên nghe vậy thì bỗng nhiên còng lưng, ho khụ khụ một trận. Đây là một cái tiểu viện hoang vu. Lăng Kiếm nhận từ một hắc y nhân một tờ giấy nhỏ, trên mặt lộ ra trận cười khổ, khuôn mặt vốn đang lạnh như băng lúc đó chợt tan ra tràn đầy vẻ ấm áp. Thần nhát đầu thực sự hiểu biết ta, biết cái ta sợ hãi nhất là gì, nhưng cho dù là vậy thì... Lăng Phong và Lăng Vân đứng bên cạnh, sau khi xem hết tờ giấy thì Lăng Phong sắc mặt trầm trọng nói. Kiếm ca, ta biết tính toán của ngươi, bất quá việc này theo ta thì ngươi lo lắng là đúng. Ngọc gia không thể so với hoàng cung nội viện, nếu nói về độ hung hiểm thì sợ rằng Vu Thượng Thiên cũng chưa nhất định đã bằng với Ngọc gia. Thần tỷ đưa ra điều kiện này với ngươi chính là không nguyện ý muốn ngươi gặp nguy hiểm, còn nếu như ngươi vẫn cố ý muốn đi thì sợ rằng... Không, là hoàn toàn ngược lại. Lăng Kiếm tự tin lúc lắc đầu nói, nếu như nàng không nguyện ý để cho ta đi thì trong thư tín này nên viết 8 chữ khẩn cấp quay về, không được chậm trễ. Điều này chứng tỏ Lăng Thần cũng phi thường do dự. Nàng vừa sợ ta gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại không cam tâm bỏ qua cơ hội tốt như thế nên mới đưa ra điều kiện này. Cái này chính là đồng ý với ta, nhưng lại gây áp lực với ta, muốn ta gia tăng sự cẩn thận mà thôi. Ánh mắt của Lăng Kiếm đảo qua mặt của đám người Lăng Vân bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lẽo ngay lúc đó xuất hiện một tia tiếu dung nói. Các người cũng sớm nhìn ra, bất quá chỉ là cố ý bẻo quẹo ý tứ của nàng ta. 6 người cúi đầu im lặng, không có dũng khí nói thêm câu nào. Lăng Kiếm quay lưng đi nói vòng lại. Canh 3 đêm nay, ta sẽ tiến vào Ngọc Gia. Nếu đến canh 4 mà ta còn chưa quay lại, thì các ngươi phải lập tức lên đường, lập tức quay về Thừa Thiên. Một khắc cũng không được dừng, không cần để ý đến sinh tử của ta. Kiếm ca. 6 người đồng thời giật nảy mình ngẩng đầu lên, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng. Ý ta đã quyết, không được nhiều lời. Lăng Kiếm quát lên một tiếng. Ta mới vừa nói các ngươi có nghe thấy hay không? Chẳng lẽ thực sự muốn chống lại hay sao? 6 người mắt vẫn đỏ bừng chăm chú nhìn Lăng Kiếm, nhưng lại không ai dám nói gì cả. Lăng Phong tiến lên một bước run rẩy nói. Kiếm ca an tâm, ta thề sẽ tuân theo lệnh của kiếm ca. Kiếm ca cắt nhân thiên tướng nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc trời gần tối, phía cửa Tây Thành Minh Ngọc có một đôi nam nữ tiến vào. Tuổi tác mặc dù có vẻ không lớn nhưng trên mặt lại có vẻ như lão khí hoành thu, như phải trải qua rất nhiều gian khổ vậy. Người vẻ ngoài như thiếu niên nhưng có khuôn mặt ngăm đen, như một khối than đen lộ ra ánh du quang mơ hồ. Đầu to, tôn dung quả là rất không dễ nhìn. Một đôi mắt nhỏ hình tam giác cùng hai hàng lông mày xếch lên hai bên. Trên đầu lại là một đám tóc bồng bồng rối loạn, xóa xuống che mất nửa khuôn mặt. Khuôn mặt lúc này có thể nói là không thể xấu hơn vậy. Cả người trên dưới chỉ được mỗi cái vóc dáng thon dài là còn làm cho người ta cảm giác tương đối thuận mắt một chút. Thiếu nữ thì vóc người rất không tệ, đơn độc chỉ cần nhìn từ sau mà nói, tuyệt đối sẽ có kẻ cam tâm phạm tội. Nhưng nếu từ phía chính diện, sẽ không mong muốn phạm tội nữa, mà chuyển sang phòng vệ ngay lập tức. Màu da đen thì không nói, nhưng riêng da mặt thì vàng vọt giống như nhiều năm ăn uống thiếu thốn. Hai con mắt cũng phá lệ, mà nổi lên vẻ tang thương, năm tháng trần truyền, mà không có lấy nửa điểm thanh xuân tịnh lệ. Quần áo của hai người cũng là loại vải thô bình thường nhất, không phải là quá bẩn thỉu nhưng không còn mới. Thời gian đã làm nó trở nên trắng bệch. Trên quần áo, tại một nơi không khiến người ta chú ý, còn có 2 miếng vá. Đúng là hai con quỷ đói, một điểm mỡ béo cũng không có. Thủ vệ binh lính ngay cả hỏi một câu cũng lời nhắc không thèm, chỉ hừ mũi một tiếng giễu cợt rồi phất tay tùy ý bảo hai người nhanh chóng tiến vào. Miễn cho đứng ngây ngốc ở đây lâu, làm cửa thành của bọn chúng bị dính lây mùi hôi thối. Ngay cả việc kiểm tra, kiếm chỗ tốt theo lệ cũng không có hứng thú vậy. Hai con quỷ đó như thế chẳng lẽ trông cậy vào đó mà kiếm được một ít tiền bạc hay sao? Tuy nhiên bên cạnh đó có vài nhân vật mặc tử bào lại tỏ vẻ hồ nghi nhìn hai người này. Mặc dù bọn hắn không phát hiện ra điều gì không đúng, nhưng đôi nam nữ này hình như có vấn đề thật. Tự hồ cảm giác vô cùng nguy hiểm, chính là cảm giác khi đứng trước địch nhân nguy hiểm vậy. Một nam một nữ nọ như được đại xá, dưới ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuồn mất tiến vào trong thành. Xa xa vẫn còn thanh âm hai người nói chuyện vang đến. Ca ca, cái tòa thành này thật lớn, thật sự là rất tốt đấy. Người chưa bao giờ ra ngoài hay sao? Lần đầu tiên tiến vào thành nên đây là cảm giác bình thường. Ca ca ta đi nhiều, chứng kiến nhiều nơi lớn hơn thế này. Ngươi, một khi gặp biểu thúc phải hào hào biểu hiện một chút. Nó không chừng biểu thúc có thể kiếm cho ngươi một vị trưởng phu tốt. Nghe nói người nhà Ngọc gia cũng rất không tệ. Ngươi không cần phải lo lắng nữa. Nguyên lai là hai huynh muội nghèo khó điên khùng này lại còn nằm mộng giữa ban ngày. Không ngờ muốn đến Ngọc gia làm thiếu nãi nãi. Ta nhổ vào. Đức hạnh như thế có cấp cho ta cũng không thèm. Gã binh sĩ cửa thành khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt, đồng thời trong lòng cảm thán, năm nay sao lắm kẻ thích nằm mộng giữa ban ngày như vậy. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Dạng người này cư nhiên lại có thể khiến cho chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Xem ra chúng ta lo lắng đến quá mức rồi. Cũng là do tiểu tử Lang Thiên đáng chết kia đã gây ra nháo loạn mà. Bên cạnh cửa thành, mấy gã cao thủ Ngọc gia cuối cùng cũng tiêu tan sự nghi ngờ. Sự tập trung chú ý trên người hai huynh đệ nghèo khó này đảo mắt vài cái đã vứt ra sau đầu. Trên đời này thật không ít kẻ nằm mộng giữa ban ngày, thật sự làm cho người ta kinh hãi vậy. Ngọc gia quả nhiên cảnh giới ở cửa thành. May mắn là chúng ta đã dịch dung tỉ mỉ cẩn thận. Nếu như sơ sẩy thì một điểm qua được cửa thành này cũng chẳng phải dễ dàng. Vì mùi mùi nọ uốn uốn đầu lưỡi, khẩu khí nghe có vẻ thông minh. Bản công tử thần cơ diệu toán, làm sao mà đoán sai được. Vì ca ca mắt hình tam giác nọ đắc ý nói. Càng huống chi chúng ta ngay tại phụ cận Minh Ngọc Thành trước sau đã hạ sát 16 gã cao thủ. Lại đặc biệt thả ra một đám người quay về báo tin. Ngọc Mãn Lâu nếu không gia tăng cẩn thận thì mới là vấn đề. Cái nhà này sao? Hai người ngẩng đầu lên xem, mặt tiền nhà này có treo một cái biển lớn với bốn chữ to Như Quỳ Khách Điếm. Hai huynh muội nhìn nhau cười cười rồi song song tiến vào. Cùng lúc này, cách đó một đoạn phố chính là thiên tinh đệ nhất thế gia, Ngọc gia khi thế hạo đại, đình bàn lầu các như thì như họa vậy. Lúc này là lúc bắt đầu lên đèn, ánh sáng rực rỡ, vạn nhà rõ ràng chiếu sáng cả một khoảng không trung phía trên Minh Ngọc Thành, tạo nên vẻ mê ly quỷ dị. Đêm đã khuya, Lăng Kiếm ngồi một mình trong phòng, trước mắt là một cái địa đồ lớn rất chi tiết. Trên mặt Lăng Kiếm mặc dù không có tỏ vẻ gì nhưng hai mắt thì lại mơ hồ lộ ra quang mang cuồng nhiệt. Đây chính là ánh mắt kiên quyết của một tín đồ tử vi đạo vậy. Ánh mắt của hắn dò xét từng điểm trên địa đồ, hắn xem vô cùng cẩn thận. Không phải nói là cẩn thận, mà là rất rất cẩn thận. Chủ phòng, chánh thính, hòa viên, hậu viện, diễn võ đường, sau đó là chỉ điểm giang sơn các, phản nguyệt trích tình lâu, trưởng lão viện, vô hồi các, thiên hạ lâu, du hồn mộng, cho tới các lầu phía ngoại vi như bạch ngọc đường, tử ngọc đường, dấu hiệu đều rất rõ ràng. Những chỗ khác thì không phải là chỗ ở. Nói chung kể cả chỗ ở của Ngọc gia Tam Minh Đệ, tất cả kiến trúc của Ngọc gia đều đang bày trước mặt của Lăng Kiếm. Trong mắt Lăng Kiếm hàn quang chợt hiện, mà trong lòng lại ngầm trầm tư. Những nơi như chủ phòng chánh thính gì đó có thể bỏ qua, nhưng chỗ Ngọc Bán Lâu xử trí công việc kinh doanh như phản nguyệt trích tinh lâu, hay những chỗ tương đối bí mật chuyên xử lý các sự kiện trọng đại như trừ điểm sang sơn các, hai chỗ này Lăng Kiếm sớm đã quyết định nhất định phải vào. Những chỗ khác như trưởng lão viện, vô hồi các, trùng tiêu các thì cho dù là ai cũng không biết đến tột cùng mấy nơi này làm cái gì. Cho dù là người bên trong Ngọc gia, số người biết rõ những nơi này cũng không nhiều, chỉ có những nhân vật tiến vào trung tâm quyền lực của Ngọc gia như ba huynh đệ cùng một vài người khác thì mới có thể biết. Thậm chí là có những vấn đề trọng đại ngay cả Ngọc Mạn Thiên cũng không được biết rõ ràng. Việc giữ bí mật công việc này có thể nói là cực kỳ chu đáo. Trưởng lão các ý nghĩ như trên là nơi các cao thủ trưởng bối của Ngọc gia ở. Chỗ này bây giờ không nên động chạm tới, nhưng ngoài chỗ này ra thì những lầu các khác dùng để làm gì? Trong lòng Đăng Kiếm rõ ràng, mặc dù không nói có tác dụng gì, nhưng mỗi một lầu các nhất định là nơi Ngọc gia ẩn giấu một lực lượng thần bí. Tuy nhiên do những nơi này được thiết kế sắp đặt cạnh nhau, nên có thể thấy mấy lực lượng này có thực lực và cấp bậc đại khái tương đương nhau vậy. Chính mình chỉ cần điều tra rõ một cái là có thể đánh giá sơ bộ những chỗ khác. Bất quá trong đó có một vài lầu có khoảng cách khá xa hơn bình thường. Lăng Kiếm nghĩ đến thời gian Lăng Thần cấp cho mình chỉ có một thời thần, không khỏi do dự vút mũi cười khổ. Rất coi trọng ta sao? Lần này cho dù không có một ai ngăn trở mà ta muốn đi dạo quanh mấy lầu một vòng thì thời gian một thời thần cũng không đủ. Khu vực này của Ngọc Gia chiếm tới 200 mẫu vuông, cho dù là dùng xe ngựa một khắc cũng không dừng lại, quanh một chuyến thì cũng mất cả buổi sáng. Liệu có nên hạ thủ ở những chỗ gần hơn trước? Trong lòng Lăng Kiếm ngầm đánh giá. Ngọc Gia 6 năm trước đã từng làm cho chính mình cực kỳ chật vật, chỉ là không biết bây giờ đến tột cùng là thiên hạ đệ nhất thế gia lợi hại hay thiên hạ đệ nhất sát thủ lợi hại đây. Trong mắt Lăng Kiếm dường như có hai ngọn lửa bốc lên vậy. Ngoài cửa sổ, đường phố yên tĩnh đột nhiên truyền đến hai tiếng trống bàng bàng, rồi một âm thanh thê lương có chút hữu khí vô lực vang lên. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Thanh âm kéo dài tiếp theo hai tiếng trống bang bang từ trên đường đi xa dần, một lúc sau chỉ còn tiếng vọng từ xa truyền đến. Lúc này đã canh hai, Lăng Kiếm thở dài một hơi, thân thể đang ngồi xếp bằng chật vô thanh vô tức đứng dậy, duỗi tay cầm lấy thanh trường kiếm, trên mặt lộ ra một tia cười tự tin mà lại tàn khốc, đồng thời từ từ đeo một cái khăn bịt mặt màu đen. Sau đó hắn tự hồ như khẽ cười một tiếng và đẩy cánh cửa đi ra. Đứng ở trước cửa, Lăng Kiếm hơi chần chừ một chút, tự hồ như muốn đi gặp mấy tiểu huynh đệ thêm một lần nữa. Dù sao lần này không cẩn thận là thiên thu vĩnh biệt. Ngọc Gia ngay cả không là Long Đầm Hổ Huyệt, nhưng so với Long Đầm Hổ Huyệt thì lại muốn hung hiểm hơn vạn phần vậy. Lăng Kiếm thở dài một tiếng, cuối cùng nhẫn nại không đi gặp nữa. Như thế há không phải là người rất không tự tin hay sao? Huynh đệ, ta nhất định sẽ sống để quay về. Bầu trời mây đen sầm sì, không trăng không sao, chính là thời điểm tốt nhất cho dạ hành nhân hành động. Gió thu nhẹ nhàng nhu hòa thổi, giống như tình nhân thủ thị ôn nhu bên tai vậy. Lăng Kiếm khẽ hất hắc mào, thân thể không gây nên nửa điểm phong thanh, liền như một con rơi lướt đi trong bầu trời đêm, thoáng một cái quỷ mị đã đứng trên nóc nhà. Thân thể gầy gò đứng đó như hòa với bóng đêm hoàn mỹ, tan ra hợp thành một thể. Trong một phiên hắc ám, chỉ thấy có một cặp mắt lạnh lùng giống như ánh sao lãnh đạm liếc qua quét vào tiểu viện một lần, như có chút điều luyến. Lăng Kiếm cuối cùng nhảy vọt lên, trao người bay đi. Thân thể gầy gò tại nửa khoảng không biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi hắn đi, cửa hai phòng bên cạnh đồng thời mở ra, sáu gã thiếu niên mặc áo đen từ bên trong phòng đi ra. Sáu gã này ngày thường hạ sát không chớp mắt, là sát thủ lãnh huyết vô tình, nhưng trong mắt mỗi người lúc này lại đầy lệ quang, vẻ mặt lại phức tạp đến cực điểm. Nhìn Lăng Kiếm phi thân lên nóc nhà thì mỗi một người đều lộ ra trong ánh mắt tình cảm sâu đậm cùng sự tôn kính phát ra từ nội tâm, tựa hồ như Lăng Kiếm vẫn còn đứng ở nơi đó. Kiếm ca, nhất định phải quay về, chúng ta đợi huynh. Lại nói đến Ngọc Mân Lâu, lúc này mặt trầm như nước, không hề có nửa điểm biểu tình, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn đối diện, tạo ra thanh âm rõ ràng thong thả nhưng lại rất có tiết tấu. Phía sau hắn có hai hắc y nhân lặng lặng mà đứng, dưới ánh đèn thân thể hai hắc y nhân này tựa hồ như tan vào trong hư vô vậy. Rõ ràng là tồn tại trước mắt, nhưng loại tựa hồ như hai người này căn bản là không tồn tại. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn và cũng phi thường quỷ dị vậy. Ở trước mặt của hắn, một tên đại hán đang chật vật vạn phần quỳ trên mặt đất, trên trán mồ hôi lạnh không ngớt tuôn ra, khiến cho cả mặt đất phía dưới chân hắn ướt đẫm vậy. Huyết Sát Các, 16 nhất cấp cao thủ trong một trận toàn quân bị diệt, không còn một người nào sống sót, thế nhưng chưa thể tạo cho Lăng Thiên bất kỳ sự tổn hại nào. Ngọc Mãn Lâu khẽ cau mày, nhăn mặt, tự hồ như đang lẩm bẩm mà tự hồ như đang đặt câu hỏi vậy. Đại hán đang quỳ trên mặt đất trước mặt nọ đã không biết chính mình đến từ cùng đã hồi đáp tốt hay không tốt, trong lòng không định chủ ý, cả người run rẩy dập đầu. Bên cạnh Lăng Thiên, sao lại xuất hiện một nữ tử trẻ tuổi thần bí mà võ công cao cường như vậy? Lấy lực một người hạ sát 6 nhất cấp cao thủ mà đồng dạng không bị tổn hại chút nào. Niên kỷ tầm cỡ Lăng Thiên hoặc nhỏ hơn một chút. Ngọc Mãn Đầu trầm tư nói, một khi xuất thủ thì đầy trời sương lạnh, giống như đêm đông giá rét tịch nguyệt. Công pháp âm nhu quỷ dị như vậy là của thế gia môn phái nào đây? Nói xong hắn nhíu mày đau khổ suy nghĩ, bẩm gia chủ, đương thế tử họ cũng không có công pháp nào có thể tu luyện công lực thuần âm đến trình độ này. Phía sau Ngọc Mãn Lâu, một đắc nhân cất giọng âm u rồi nói, xem ra số võ công của các môn phái và thế gia ngàn năm qua thì không thấy loại công pháp nào như vậy tồn tại. Cho dù môn phái được xưng là thế ngoại nhất kỷ môn vô thượng thiên cũng không có loại công pháp này. Người xác định sao? Ngọc Mãn Lâu chậm rãi đứng lên quay đầu hỏi, trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang. Thuộc hạ xác định. Nói rõ hơn đi. Sắc mặt của Ngọc Mãn Lâu thoáng trầm xuống. Người có ý nói rằng bọn hắn đang nói láo ư? Nhưng dấu vết những tử thi này làm sao có thể giải thích được? Là do đám nô tài này động thủ trước, hoặc giả nói như bọn hắn cư nhiên có gan nói dối ta hay sao? Việc này không phải là không có khả năng, thuộc hạ cũng không nghi vấn lời của đám hạ nhân này. Bất quá từ ngàn năm qua chưa xác thực là từng thấy loại công pháp như vậy. Hơn nữa nếu đúng là niên kỷ người này cùng cỡ với Lăng Thiên, thì một thiếu nữ 16-17 tuổi lại có thể nắm giữ công pháp cường đại như vậy. Về này căn bản là khó tin. Nếu so với nhân vật thực lực siêu việt như Lăng Thiên, thì thật là kỳ tích khó lòng tưởng tượng. Hắc Nhân trầm giọng nói: quả nhiên là kỳ sự. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi đi thong thả hai bước, ngoài mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật trong tâm hắn lại đang đại loạn một trận. Bên cạnh Lăng Thiên tại sao đã xuất hiện một nhân vật kỳ quái này? Thậm chí ngay cả công pháp của Lăng Thiên tu luyện cũng cực kỳ quỷ dị, so với các loại công pháp trong thiên hạ mà mình biết cũng khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ trên thế gian này thực sự có loại công pháp khác còn tồn tại mà mình không biết, hoặc giả đây là loại thượng cổ di phổ gì đó do các lão tổ tông vài ngàn năm trước sáng tạo ra, cho đến nay bị thất truyền? Chứ lý do này ra tựa hồ cũng không có lý do nào khác có thể giải thích được sự tình này. Ngọc Mãn Lâu lãnh đạo hỏi: Lăng Thiên có bản sự hạ sát 16 nhất cấp cao thủ nọ, một tia tổn thương cũng không có, vậy thì làm sao có thể quay về được? Chẳng lẽ bản lĩnh của các người có thể mạnh hơn đám nhất cấp sát thủ đó hay sao, lại có thể thoát khỏi tay sát thần nọ mà ngay cả một vết thương cũng không có? Cái bọn chúng sợ nhất chính là khi gia chủ hỏi câu này, không nghĩ tới cuối cùng cũng đã đến. Người đang quỳ nọ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng run rẩy nói: không dám giấu giếm gia chủ, lúc đó thuộc hạ và các huynh đệ do thân thủ thấp kém nên không dám xen vào. Sau khi Lăng Thiên hạ sát gần 10 người nọ thì là quyết định thả cho chúng thuộc hạ đi, đồng thời muốn chúng thuộc hạ chuyển lời cho gia chủ ngài một câu. Hắn nói cái gì? Hắn nói nếu gia chủ sau này có hành động thì tốt nhất nên hao tổn tâm tư thêm một chút. Cái này... Gã đại hán đang quỳ mọp trên mặt đất có đánh chết cũng không có dũng khí ngẩng đầu lên. Sau khi thuật lại lời Lăng Thiên không có nửa điểm giấu giếm, thực sự không biết gia chủ nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào. Thật là ngoài dự liệu, Ngọc Mãn Lâu lại ha ha cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy vẻ khoái ý như gặp phải kỳ phùng địch thủ vậy. Quả nhiên Lăng Thiên, không phụ một tâm ý biệt nhãn của ta đối với ngươi. Ngọc Mãn Lâu cười xong cũng không quay đầu lại, chỉ lãnh đạm nói: ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đa tạ ân điển của gia chủ. Người nọ như được đại xá, bò dậy rồi giật lùi đi ra ngoài. Tại chỗ hắn quỳ trên mặt đất còn để lại một dòng nước lớn do mồ hôi lạnh chảy xuống mà thành. Ngọc Mãn Lâu phe phẩy đầu, từ hồ tâm tình đột nhiên tốt, lãnh đạm cười nói: ở ngoài thành không ra một hơi hạ sát 16 sát thủ huyết sắt các, nhưng để nhiều người như vậy quay về báo tin, tiểu tử này quả nhiên thú vị, quả nhiên là một đối thủ thú vị. Mỗi câu nói của Ngọc Mãn Thiên đều có hai chữ thú vị, nhưng trong ánh mắt của đám thuộc hạ thì không thấy thú vị là mấy. Mà hai hắc y nhân sau lưng hắn thì vẫn bất động, phảng phất như không có nghe thấy gì. Bọn hắn đi theo Ngọc Mãn Lâu đã lâu, hiển nhiên bên Ngọc Mãn Lâu lúc này bất quá là đang suy nghĩ tìm biện pháp, chứ tuyệt không phải là muốn tìm người thương nghị, cho nên hai người đều im lặng không có nói gì. Bất quá nếu ai hiểu biết tâm tính của Ngọc Mãn Lâu thì hiển nhiên xác thực Ngọc Mãn Lâu đối với Lăng Thiên quả nhiên là có hứng thú. Lăng Thiên, tiểu tử này rõ ràng là hướng tới ta tuyên chiến đây mà. Mà hắn không ngờ lại chọn địa điểm chiến đấu tốt như vậy, ngay tại Minh Ngọc Thành, ngay tại đây chờ ta ứng chiến. Thiên thời và nhân hòa đều để cho đối thủ chiếm tiện nghi. Hảo cuồng vọng tiểu tử, hảo đảm lượng tiểu tử. Mặc dù nói như vậy, trong khí của Ngọc Mãn Lâu thì vẫn có vẻ tán thán như cũ. Lại còn có dũng khí ngay tại Ngọc Gia, tại căn cứ Minh Ngọc Thành mà khiêu chiến, cái này cũng cần dũng khí rất lớn. Ít nhất Tiêu Gia cùng với Thủy Gia cũng không có dũng khí làm ra hành động điên cuồng này. Ngọc Mãn Lâu cười lạnh lạnh, cất bước đi ra ngoài nói: đi, đi tới chỉ điểm Giang Sơn Các, ngươi đi triệu tập thủ lĩnh các đường tụ tập về, nói ta có sự tình trọng yếu muốn nghị sự tại chỉ điểm Giang Sơn Các, cho dù là ai cũng không được phép vắng mặt. Bây giờ sao? Đúng, ngay lúc này. Mặt của Hắc Y Nhân hơi có chút co lại. Lúc này vốn đang là nửa đêm mà. Lăng Thiên dù sao cũng chỉ là một gã thiếu niên đắc chí mà ngông cuồng thái quá. Ngọc Mãn Lâu trong lòng tự cười lạnh, người ngay cả may mắn tạm thời trốn thoát khỏi Tống Quân Tiên Lý thì đáng ra nên trốn biệt ở một góc nào đó, thế mà lại có dũng khí nhà xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Cho dù ngươi có ngông nghênh thì sao lại có dũng khí dám trêu chọc Ngọc Gia? Quyết định này có lẽ sẽ làm người hối hận cả đời. Ngọc Mãn Lâu dạo bước đi nhanh, bộ dáng tiêu sái nhằm hướng chỉ điểm Giang Sơn Các đi đến. Đột nhiên cảm giác huyết dịch trong thân thể mình lâu lắm không có sôi trào lên, lúc này đột nhiên bị thiêu đốt vậy. Cử động này của Lăng Thiên có vẻ rất cuồng vọng, nhưng Ngọc Mãn Lâu tuyệt đối không dám khinh địch, mà cũng không có dũng khí khinh địch. Đối thủ ít tuổi này mỗi một bước đi đều như thiên mã hành không, linh dương quả giác, không để lại dấu vết nhưng lại hết sức tuyệt diệu. Lại nói lúc này thân thể thon gầy của Lăng Kiếm dán chặt vào một cây hoa ngọc lan cổ thụ trong sân Ngọc Gia. Nơi đây tiền hậu tả hữu phân biệt đều có vài cây hoa lan, vài cây tử vi, hoàng mộc và hai khối lê thụ. Mấy cây hoa lan này nể cũng không phải rất lớn, thân cây chỉ to cỡ một người ôm, nên cành lá lại rất xum xuê rậm rạp, cực kỳ thích hợp cho dạ hành nhân ẩn thân. Hơn nữa mùa này đang là mùa sinh trưởng mạnh, lá nào lá nấy xanh biếc vừa rộng vừa dày. Lăng Kiếm mặc quần áo dạ hành bám ở trên mặt như thể cùng cây hoa lan này hòa thành một thể hợp nhất vậy. Tin tưởng cho dù ngay lúc đó có người đứng dưới tảng cây mở to hai mắt, thì trong bóng đêm này tuyệt nhiên cũng không phát hiện ra gì cả. Lăng Kiếm cuối cùng đã không tuân thủ theo lời của Lăng Thần. Đích xác thời gian do Lăng Thần quy định căn bản là không đủ dùng. Lăng Kiếm tự quy định cho mình là 2 thời thần rưỡi. Tuy nhiên không đến 2 thời thần rưỡi, hắn đã tiềm nhập thành công vào đến chỗ này. Một lộ tiềm nhập này thực sự đã làm cho Lăng Kiếm không ít lần kinh tâm. Đơn độc từ bờ tường vào đến chỗ này đã gặp 4 lộ nhân mã tuần tra tung hoành giao nhau. Cơ hồ có thể cam đoan mọi nơi trong Ngọc Gia, mỗi một thời thần, mỗi một nơi cũng có người tra xét. Nếu đơn độc chỉ có đám thủ vệ này thì Lăng Kiếm hiển nhiên không để vào trong mắt. Hắn có vô số các loại phương pháp có thể tránh né, nhưng cái làm cho Lăng Kiếm cảm giác đau đầu nhất lại là dưới chân. Dưới chân, cứ cách một đoạn lại có vài sợi dây tơ trong suốt mà vị trí cũng không phải rất cao, cách mặt đất chỉ tầm 2 thước gì đó. Nhưng độ cao 2 thước này chính là một giới hạn rất hợp lý vậy. Vô luận là võ lâm cao thủ hay người thường, chung quy không thể duy trì thân thể mãi trên không. Hơn nữa dạ hành nhân sau khi tiến vào mục tiêu lại càng không thể tùy ý thi triển khinh công, vì chỉ cần có tiếng tay phá không lập tức có người phát hiện đương tràng. Ngọc Gia cái gì có thể không có, nhưng nhất lưu cao thủ quyết không thiếu. Cái chí mạnh nhất chính là trên mỗi sợi tơ tằm này, cứ cách mỗi đoạn không xa lại có treo một cái chuông nhỏ tinh xảo. Lăng Kiếm tuyệt đối không hoài nghi, chỉ cần mình chạm vào sợi tơ này thì đám chuông nhỏ nhất định trong nháy mắt sẽ kêu ầm vang vọng cả Ngọc Gia vậy. Sự phòng vệ của Ngọc Gia so với biệt viện Lăng Phủ cũng không khác mấy, đều có chỗ diệu dụng. Sau khi Lăng Kiếm phát hiện ra cái này, cơ hồ là muốn quay đầu bỏ đi vậy. Thân là đệ nhất lâu chủ, hắn hiển nhiên biết Lăng Phủ biệt viện phòng ngự xâm nghiêm đến trình độ gì, không chút khách khí mà nói. Cho dù là Giang Sơn lệnh chủ Tống Quân Thiên Lý tiến vào mà muốn không ai biết thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, thì có thể nói là chuyện tuyệt nhiên không thể xảy ra. Với vô số các cạm bẫy mai phục, cho dù Tống Quân Thiên Lý cũng chưa nhất định có thể vượt qua được. Mà Lăng Kiếm trước đây bị huấn luyện một lần bi thảm nhất là khi tiến vào Kim Linh Trận. Lăng Thiên đã quy định, nửa đêm tiến vào Kim Linh Trận chỉ cần gây ra một tiếng chuông thì bị phạt vung kiếm 1.000 lần. Làm vang 2 tiếng thì phạt 3.000. Trời mới biết đoạn thời gian huấn luyện đó chính mình đã vượt qua thế nào. Cả đêm không ngủ mà luyện tập vung kiếm, cũng không thể hoàn thành hết số lần hình phạt, mà ngay cả cánh tay cũng to cứng lên, so với bắp đùi còn muốn to hơn vậy. Nhưng ngay lúc này, từ sau khi tiến vào Ngọc Gia phát hiện trận chuông, Lăng Kiếm hết sức cảm kích những đợt huấn luyện như vậy. Cho dù một mặt phải phòng bị vệ sĩ tuần tra, một mặt phải phòng bị tơ tuyến dưới chân, tình thế có chút rất gian nan, nhưng Lăng Kiếm dù sao cũng đã vượt qua được cả quãng đường, thuận lợi đi đến nơi có cây hoa lan này. Phía trước không xa là Phản Nguyệt Trích Tinh Lâu. Lăng Kiếm khép hờ con ngươi suy nghĩ, cố gắng vận chuyển nội lực trong cơ thể, chuẩn bị cho hành động tối hậu. Hắn đã tính toán rõ ràng, cứ qua một đoạn thời gian chừng 10 hơi thở lại có một đội tuần tra đi tới dưới tảng cây. Như vậy khoảng thời gian giữa hai điểm này chính là cơ hội tốt nhất của mình. Chính mình chỉ cần 30 lần hô hấp, không tính là rất dài nhưng cũng không tính là ngắn. Mà chính mình nếu toàn lực triển khai khinh công, từ chỗ này đến Phản Nguyệt Trích Tinh Lâu áng chừng vào chừng 3 cái, thời gian như vậy là đủ. Nhưng lúc này đột nhiên có vài tiếng cước bộ rất nhẹ, cơ hồ như không thể nghe thấy từ xa xa nhằm hướng này đi đến. Quả nhiên là cao thủ. Lăng Kiếm lập tức ý thức được một điểm này. Có 3 người đến, lối tiếp đất cực nhẹ lộ ra một thân công phu tuyệt hảo, có thể nói là nhất lưu cao thủ vậy. So với cước bộ trầm trọng của đám vệ sĩ tuần tra kia thì căn bản không phải cùng cấp bậc. Muốn thế này mà cư nhiên có 3 vị khinh công cao thủ đi vào trong này, rốt cuộc là tại sao? Chỗ này không phải chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Trong lòng Lăng Kiếm nổi lên nghi vấn dày đặc, hơi thở cũng không khỏi trầm thấp hơn vài phần. Đột nhiên có âm thanh như tiếng chuông vỡ từ xa vang đến. Đại hồn, đã muộn thế này mà gia chủ còn truyền lệnh triệu tập chúng ta là có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là có sự tình gì trọng yếu phát sinh hay sao? Trong thanh âm lộ vẻ tò mò, thậm chí lại có chút hưng phấn, nhưng lại không có nửa điểm bất mãn khi bị người ta kéo từ trong chăn ra như vậy. Người này quả nhiên không hề đơn giản. Một giọng lạnh lùng nói, đến chỉ điểm Giang Sơn Các, được gặp gia chủ thì ngươi tự nhiên sẽ hiểu thôi. Một người khác nói với giọng bất mãn, chẳng nhẽ bọn ta còn không biết gặp gia chủ thì sẽ hiểu ra hay sao? Bây giờ chỉ là hỏi trước nhà ngươi một tiếng, để lúc đó trong lòng cũng có sự chuẩn bị có phải không? Để còn tránh lần nào gặp gia chủ cũng bị giáo huấn đến tối tăm mặt mày. Cái đồ đáng chết nhà ngươi, nói thêm đôi câu vài lời thì cũng không mất cái gì, thật đúng là cuột hứng. Giọng nói lạnh lùng đó càng trở nên lạnh hơn. Đã 10 mấy năm rồi, lần đó các người có thể moi được thông tin gì từ trong miệng ta mà đi? Bản thân không biết nghe lời thì tự mình tìm phiền toái. Những tiếng cằn nhằn chửi thầm vang lên, thể hiện sự phiền não cực độ trong lòng. 3 người đi trên con đường mòn, ai cũng không ngẩng đầu lên trên, Không ai biết được rằng ngay trên đỉnh đầu nơi mà họ vừa đi qua còn ẩn nấp một kẻ mệnh danh là thiên hạ đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết vậy. Nhìn ba người nọ bước xa dần, Lang Kiếm lập tức động não nghĩ. Ngọc An Lâu lúc này triệu tập người để bàn việc chắc chắn là có chuyện đại sự gì đó, mà nhất định phải là việc gấp. Rốt cuộc thì là có việc gì? Chả nhẽ Ngọc Gia đã phát hiện được nơi ẩn náu của chúng ta hay sao? Hoặc là có thể Ngọc Gia có được tin tức của công tử? Ngoài những việc này ra, hiện nay chắc cũng không có việc gì đáng để Ngọc Mãn Đâu triệu tập người ngay lúc nửa đêm như vậy. Lang Kiếm trong lòng bỗng cảm thấy cấp bách. Trong hai khả năng này bất luận là thông tin gì, Lang Kiếm đều cần phải biết được rõ ngọn ngành. Nhưng có điều bí mật của gia chủ Ngọc Gia, chẳng lẽ nói muốn tham thính là có thể tham thính được hay sao? Lang Kiếm tuy tự tin, hắn tự tin về nội lực khinh công kiếm pháp của bản thân đã thuộc vào hạng thượng thừa trong thiên hạ, nhưng hắn lại không tự đại đến mức cho rằng nội bộ của Ngọc Gia không có một người nào có thể vượt qua được bản thân mình. Ai mà biết được võ công của vị gia chủ Ngọc Gia này rốt cuộc cao đến mức nào? Ông ta trong những năm gần đây tuy chưa một lần đích thân ra tay, nhưng trong thiên hạ không có mấy người dám xem thường. Có lẽ cũng chỉ có Giang Sơn lệnh chủ mới có tư cách để xem thường Ngọc Mãn Lâu vậy. Ngoài thuật ám sát mà Lang Kiếm tự cho mình là đệ nhất thiên hạ ra, những cái khác Lang Kiếm cho rằng cũng chỉ là bình thường mà thôi. Bốn dĩ chỉ là muốn nghe ngóng một chút về phản ứng của Ngọc Gia, thời cơ suy đoán xem thế lực của Ngọc Gia như thế nào. Nhưng bây giờ hắn đang ở trên thế cưỡi linh hổ, xét cho cùng thì có nên đi hay không? Nếu như đi, chỉ sợ khả năng bị người ta phát hiện có lẽ vượt quá 9 phần. Đến lúc đó đối diện với tất cả cao thủ của Ngọc Gia, khả năng thoát thân của mình chắc không quá 3 phần. Rốt cuộc nên chọn thế nào đây? Tiếng bước chân sột soạt vang lên, nhóm cuối cùng của Ngọc Gia nhanh chóng dồn dập bước đến. Không có thời gian nữa, Lang Kiếm nghiến răng, không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con đây? Thấy đội tuần tra đã đi xa, Lang Kiếm không còn do dự nữa, nhanh chóng vút người lên cao, gần như chạm vào đỉnh ngọn cây trong vườn hoa. Ba nhịp lên xuống không cao không thấp, bay lên trên lầu nguyệt mà không phát ra tiếng động nào cả, lặng lẽ nằm ép sát xuống nóc nhà. Nếu chỉ nói về trình độ khinh công cỡ này, đương nhiên nhiều nhất cũng không vượt quá 5 người. Bởi vì khi Lang Kiếm hành động thì có chạm vào ngọn cây nhưng lại không có một chiếc lá nào lay động cả. Lang Kiếm cẩn thận đến mức chỉ ló ra nửa cái đầu nhìn về chỉ điểm Giang Sơn Các ở xa ngoài 50 trượng, thấp thoáng trong lùm cây. Lang Kiếm cho hai hàng lông mày. Ba người trước đó vừa mới tiến vào đã ở trong chỉ điểm Giang Sơn Các. Lang Kiếm chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của một người trong số họ. Lại xuất hiện những bóng người khác từ bốn phương tám hướng lao đến. Lang Kiếm dốc toàn lực để tập trung tinh thần thám chắc. Hắn cũng không thể không cảm thấy kinh ngạc. Những người đến đây kẻ nào cũng là cao thủ, mà đều là cao thủ nhất đẳng. Nếu như thì nghe từ tiếng bước chân đoán khinh công thì gần như mỗi một người đều không giới Ngọc Mạn Thiên. Còn nếu như dựa vào khinh công để phán đoán võ công thì thực lực của Ngọc Gia quả thực vô cùng đáng sợ. Nội tình bên trong của thế gia ngàn năm đáng sợ đến mức này hay sao? Giống như khi Lang Thiên triệu tập người của mình để bàn việc vậy, trước giờ chỉ gọi cho những người đứng đầu, cũng tức là tầng lớp của những người lãnh đạo. Nếu như dựa vào đó để suy luận thì thủ hạ của bọn người trước mắt mình mỗi người đều có sức mạnh riêng. Những người này có lẽ là những con át chủ bài cuối cùng của Ngọc Mãn Lâu, cũng chính là chỗ trông cậy lớn nhất của Ngọc Gia. Đêm nay nếu chỉ thu được tin tức này cũng đã được xem là không uổng phí chuyến đi. Nhưng Lang Kiếm hoàn toàn không thỏa mãn với kết quả này. Không uổng phí không đồng nghĩa với thành công mỹ mãn. Lang Kiếm trong lòng rất rõ muốn bay đến đỉnh đầu của chỉ điểm Giang Sơn Các mà không bị các cao thủ trong đó phát giác. Bản thân chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là chính thời khắc mà tất cả mọi người đều có mặt tiến vào trong chỉ điểm Giang Sơn Các. Lúc đó sự chú ý của chúng sẽ có sự phân tán, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả gia chủ Ngọc Mãn Đâu, kẻ đó là lợi hại nhất, kẻ địch ẩn giấu nguy hiểm nhất. Nếu như để lỡ cơ hội đó thì sợ đêm nay sẽ tay trắng mà về, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tuy nhiên hiện nay vấn đề lớn nhất là vị trí Lang Kiếm muốn đến được đó quá xa, những 50 trượng. Cự ly đó đối với bất kỳ cao thủ khinh công đương đại nào mà nói đều là một khoảng cách khó mà vượt qua được. Mà ở giữa vị trí Lang Kiếm đang ngờ và chỉ điểm Giang Sơn Các, không biết bố trí bao nhiêu sợi dây nhỏ có treo chuông cảnh báo. Ngay là Lăng Không Hư Độ của Tống Quân Thiên Lý hoặc là Kinh Long Bắc Biến của Lang Thiên đều có thể làm được hay không? Nghĩ như vậy nhưng Lang Kiếm vẫn quyết phải thử một phen. Lang Kiếm hít một hơi thật sâu, cơ thể của hắn liền giống như một tờ giấy mỏng bị gió thổi một cách nhẹ nhàng lướt trên mặt băng, duy trì tư thế đó mà trượt đi. Từ hướng chính bắc qua hai người đi đến, rất hiển nhiên hai người này không có một chút cảnh giác về tâm lý. Có lẽ chúng cho rằng bên trong trang viên của Ngọc Gia là nơi mà an toàn đến mức không thể an toàn hơn vậy. Ngẩng cao đầu mà khoan thai bước đến. Nếu như lúc này Lang Kiếm ra tay, hắn đủ tự tin để đưa hai gã cao thủ cực đỉnh võ công gần như không giới Ngọc Mãn Thiên này hạ thủ trong nháy mắt. Đáng tiếc, lặng lẽ sát người dựa vào một gốc cây, Lang Kiếm ẩn mình miễn cưỡng kiềm chế bản thân, hình dung một cách thật nhanh chóng tốc độ bước đi và lộ tuyến đường đi của hai người này. Đến khi hai người họ đã sang ngoài 30 trượng, Ngay tại khoảnh khắc chúng sắp bước vào trong chỉ điểm sang sân cát thì Lang Kiếm bất thình lình hành động. Chính tại lúc đó, Lang Kiếm phát huy hết khả năng khinh công ở mức độ cao nhất mà hắn có. Một bóng người đen xì xì giống như một khối u linh hữu hình vô chất đột nhiên lóe hiện, rồi đột nhiên biến mất. Ở lần thi triển khinh công này của Lang Kiếm, khủng khiếp đến mức vạt áo dưới hắn không di động, ngay cả đến sợi tóc hơi xõa trên đầu cũng không bị thổi bay. Công phu tuyệt đỉnh được kết hợp giữa cực động và cực tĩnh này đủ để được xem là kinh hãi thế tục. Khoảng cách giữa Lang Kiếm và trừ điểm sang sân các đúc này chỉ còn được kéo lại gần trong khoảng 10 trượng. Mồ hôi chảy ra ướt cả lưng áo. Hành động mạo hiểm vừa nãy của hắn, ngay cả sát thủ máu lạnh đệ nhất thiên hạ thì tim cũng phải thình thịch đập mấy hồi. Quả thực là quá mức nguy hiểm. Dùng mắt để đo một chút khoảng cách, Lang Kiếm tiềm hành về trước thêm 5 trượng nữa. Hắn dừng lại nhìn quanh động tĩnh bốn phía một cách cẩn thận, khẽ cười một cái không tiếng. Vận công trong nháy mắt bay lên đỉnh một ngọn cây lớn đã nhắm đến từ trước, cuối cùng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhẹ. Hắn vận khí, một luồng nội lực mạnh vô cùng chạy xuyên suốt trong cơ thể, đợi cho đến khi hai người cuối cùng bước vào trong chỉ điểm sang sơn cát. Đó chính là thời khắc mà Lang Kiếm phi thần hành động. Bất kỳ một chút sơ suất nào cũng có thể dẫn đến cái cục chết không có chỗ chôn thần vậy. Nhưng Lang Kiếm đã thành công, hắn đã làm được. Cho đến trước mắt thì vẫn chưa có một tí vết nào cả. Chân trước của hai người cuối cùng đã bước lên bậc cửa của chỉ điểm sang sân cát. Phảng phất có tiếng cười truyền đến. Chắc là những người ở trước bên trong đang cười hai người đến muộn này. Thời cơ tốt nhất, cũng là thời cơ duy nhất đã đến. Cơ thể của Lang Kiếm nhẹ nhàng vọt lên, từ từ bay lên độ cao khoảng 2 trượng. Gập người một cách nhẹ nhàng chậm rãi trên không bay về hướng nóc chỉ điểm sang sân cát, sang ngoài 4 trượng. Cả quá trình này chậm một cách lạ thường, vẫn là không kèm theo bất kỳ tiếng gió nào. Khinh công nói chung, nếu được gọi là có thành tựu, trừ phi là tốc độ cực nhanh, biến hóa khéo léo. Nhưng khinh công đến một cảnh giới nào đó thì cần phải khống chế một cách hoàn mỹ tốc độ của bản thân vậy. Bình thường thì các cao thủ về khinh công trong võ lâm trong chớp mắt có thể vọt qua cửa ly vài trượng. Còn Lăng Kiếm khi dùng hết thời gian của hai lần hô hấp mới chậm rãi từ từ bay đến được nơi cần đến. Cơ thể hắn từ từ hạ xuống, nhẹ nhẹ ép sát vào đỉnh nóc của chỉ điểm sang sơn cát. Sự mềm mại uyển chuyển của thân người Lăng Kiếm giống như màn đêm tuyết bay lả tả. Trên nóc nhà lất phất rơi xuống những bông tuyết vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng mong các bạn đừng quên chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.